và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đệ 94 chương. Ở cái này ác mộng thế giới, có thể giết người nhưng không chỉ là thế giới này bản thân. Còn có rất nhiều sẽ bị xem nhẹ đồ vật. Ngô Thanh lúc này ở ngoài cửa nói ra những lời này, đã không thể xem như hướng dẫn, mà coi như là đe dọa uy hiếp. Kỳ thật Ngô Thanh nói xác thật có thể khởi đến hiệu quả. Chỉ là nói quá nhiều, tựa hồ ở Lâm Tiếu trên người khởi tới rồi phản hiệu quả. Ngay từ đầu Ngô Thanh dùng, mang Lâm Tiếu mau rời khỏi ác mộng thế giới, vì điều kiện đe dọa Lâm Tiếu thời điểm, Lâm Tiếu là hoàn toàn trúng chiêu. Nhưng đương Ngô Thanh bắt đầu dùng chết tới đe dọa Lâm Tiếu lúc sau, Lâm Tiếu lại ngược lại không dao động, thậm chí trong giọng nói đều mang theo một ít giải thoát cảm giác. Đó là bởi vì Ngô Thanh hoàn toàn tưởng sai rồi. Đối Lâm Tiếu tới nói, bỏ qua tốt nhất thời gian trở lại thế giới hiện thực chính mình sở muốn đối mặt trạng huống. Đối với tâm trí còn không thế nào thành thục nàng tới nói ngươi, khả năng so chết càng đáng sợ, cho nên tử vong, uy hiếp không đến Lâm Tiếu. Ta không ra đi, Lâm Tiếu dứt khoát đem chính mình cuộn thành một đoàn. Lại có chút rối rắm mà nhìn Tưởng Vĩ cùng Tô Tử Mặc. Nhưng các ngươi hẳn là sẽ muốn rời đi nơi này đi, con người của ta không vợ không con. Vô gia không nghề nghiệp, trừ bỏ ở chỗ này đói chết, chỉ sợ cũng không lo lắng cái gì. Tưởng Vĩ cười khổ một tiếng. Dù sao chúng ta không ra đi, bọn họ cũng không tiến vào. Dứt khoát liền nhìn xem ai có thể đem ai trước háo chết. Lâm Tiếu nghe được háo cái này từ thời điểm, biểu tình rõ ràng vẫn là có chút không tốt, khẳng khái chịu chết nói ra tiêu sái. Nhưng đối với còn không có đi vào xã hội, suy xét cũng không chu toàn sinh viên tới nói, kỳ thật khẩu thượng nói muốn so thực tế hành động dễ dàng rất nhiều. Nhìn đến một cái khác tân nhân cũng ở, ngoài cửa Ngô Thanh hiển nhiên nghe được Tưởng Vĩ thanh âm. Người phía trước giống như nói qua chính mình kêu Tưởng Vĩ. Không phải tự tin tràn đầy muốn chính mình thông quan sao? Như thế nào hiện tại lại bị vây khốn? Chẳng lẽ các ngươi liền không vội mà muốn hoàn thành nhiệm vụ sao? Tưởng Vĩ cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Lại nói tiếp, Cam Viện, ta làm ngươi mang theo ăn đi. Ngô Thanh như là cố ý nói cho Tưởng Vĩ nghe giống nhau đem chính mình thanh âm nâng lên một màng. Lớn, ngươi mang theo chút cái gì? Ngoặc kép, hẳn là đứng ở Ngô Thanh phía sau Cam Viện lại không có đáp lại. Tô Tử Mặc nhớ không lầm nói, Cam Viện tựa hồ là cái gì Cam gia đại tiểu thư? Mà Ngô Thanh còn lại là Cam Viện mẹ kế mang tiến Cam gia cái gọi là con chồng trước. Bởi vì không thích mẹ kế cùng dị phụ dị mẫu đệ đệ, Cam Viện vẫn luôn đều sắm vai kiêu ngạo ương ngạnh thời khắc khi dễ Ngô Thanh nhân vật. Thậm chí cùng chính mình nào đó người theo đuổi cùng nhau khi dễ Ngô Thanh. Cái kia người theo đuổi tựa hồ vẫn là một cái ác mộng thế giới thâm niên giả. Nhưng lúc này đây Tô Tử Mặc lại không có thấy hắn. Không biết là bởi vì không có trở thành Ngô Thanh nô lệ, vẫn là phát sinh một ít khó có thể biết trước sự tình. Nhưng lúc này đây, Cam Viện lại ở Ngô Thanh bên người một câu cũng không chịu nói. Nói chuyện, ngươi là muốn cùng Tiếu Vũ Dương một cái kết cục sao? Ngô Thanh đột nhiên giận hô một câu, cũng làm Tô Tử Mặc nhớ tới Cam Viện cái kia người theo đuổi kêu Tiếu Vũ Dương. Ngươi lo lắng sẽ giống thượng một lần giống nhau bị ném đến không có người còn chỉ có nước biển. Không người trên đảo đi, cho nên ta liền chuẩn bị một cái ba lô bánh nén khô cùng vitamin phiến. Những người khác cũng đều bối cũng đủ thủy, Cam Viện suy yếu nhưng tổng làm người cảm thấy có chút không cam lòng thanh âm vang lên. Tô Tử Mặc thế mới biết Ngô Thanh bọn họ những người này phía sau cõng trầm trọng ba lô đến tột cùng. Thả chút cái gì, Tưởng Vĩ, các ngươi nghe thấy được sao? Chúng ta chính là chuẩn bị có thể ở không người đảo quá thượng một vòng đồ ăn cùng thủy. Mà các ngươi đâu? Các ngươi căng đến quá một vòng sao? Ngô Thanh lại từ cạch cửa phía dưới ném một quả có 6 cái điểm đen huy chương lại đây. Lâm Tiếu không sợ chết, chẳng lẽ ngươi cũng không sợ sao? đứng ở ngoài cửa Ngô Thanh cũng không có lập tức được đến chính mình muốn đáp lại. Nhưng kia thời gian dài trầm mặc lại làm Ngô Thanh cảm thấy chính mình lại một lần thắng. Ngô Thanh thật sự thực thích thắng cảm giác, ở bị Cam Viện ức hiếp thời điểm hắn liền sẽ đem chính mình sở hữu không cam lòng cùng lửa giận đều phát tiết ở di động hoặc máy tính trong trò chơi. Hắn đem Cam gia cho hắn tiền cùng với mẫu thân từ cha kế nơi đó bắt được tiền toàn bộ đều đầu nhập. Tới rồi trò chơi giữa, ý đồ ở mỗi một khoản có thể dùng khắc kim giải quyết vấn đề trong trò chơi dùng tiền sáng tạo thổ. Hào ký lục, sau đó lại tiêu sái rời đi. Dần già, đương Ngô Thanh dùng chính mình ở trong trò chơi quen dùng ít ở mạng xã hội thượng lên tiếng thời điểm, đều khả năng sẽ bị người tôn xưng một tiếng, đại lão, hoặc thần hào. Tuy rằng phần lớn là khen tặng, nhưng loại cảm giác này chính là Ngô Thanh thích nhất. Nhưng ở tiến vào ác mộng thế giới phía trước, Ngô Thanh ở thế giới hiện thực bảng xếp hạng thượng lại vĩnh viễn đều bị một ít con kiến, cắt gao. Đè nặng, đè ở hắn mặt trên có Cam Viện cùng Cam gia mọi người. Thậm chí là những cái đó giúp đỡ Cam Viện khi dễ người của hắn. Trên thực tế, chỉ cần là biết hắn Ngô Thanh là Cam gia con chồng trước người, đều có thể đủ dẫm hắn một chân. Thế giới Internet huy hoàng cùng thế giới hiện thực hắc ám đã sớm làm Ngô Thanh hình thành có chút vặn vẹo tính cách, hắn một phương diện nhẫn nhục chịu đựng, một phương diện lại không ngừng tìm kiếm đột phá khẩu phát tiết. Hắn thề một ngày nào đó phải cho những người này đẹp. Lần đầu tiên tiến vào ác mộng thế giới thời điểm, Ngô Thanh liền ý đồ từ ác mộng thế giới nào đó NPC trong tay đoạt lấy một kiện đạo cụ. Kết quả lại vô tình mà lấy thất bại chấm dứt, cái kia rõ ràng không phải chân thật tồn tại NPC thế nhưng còn nói cái gì làm chính hắn trưởng. Thành linh tinh hắn căn bản không có nhớ kỹ nói, ở Ngô Thanh xem ra hắn lớn như vậy cũng không phải là Cam gia người công lao. Cũng chỉ có mỗi lần đều trộm tắc tiền cho hắn mẫu thân mới là thật sự đối hắn hảo. Nhưng cũng không biết vì cái gì. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng đi vào giấc ngủ thời điểm, Ngô Thanh thường xuyên sẽ mơ thấy cái kia NPC mang theo khinh miệt biểu tình nhìn hắn. Ngô Thanh kỳ thật cũng không quá nhớ rõ lúc trước cái kia NPC biểu tình đến tột cùng là bộ dáng gì. Nhưng hắn tổng mơ thấy cặp mắt kia lại là mang theo cực độ băng hàn cùng làm người khó có thể chịu. Đừng khinh miệt, còn có cái kia NPC mặt. Ngô Thanh hoàn toàn vô pháp lý giải cái này giống như trong trò chơi NPC giống nhau căn bản không tồn tại nhân vật, vì cái gì sẽ có được như vậy một chương xuất sắc mặt. Mà hắn Ngô Thanh lại căn bản không có tự tư sắc nghiên lệ mẫu thân nơi đó kế thừa đến nửa phần. Ngược lại cực kỳ giống hắn lúc trước cái kia lại hắc lại gầy dung mạo bình thường ma bài bạc phụ. Thân, Ngô Thanh kỳ thật rất muốn trong trò chơi tìm được có thể thay đổi chính mình tướng mạo đạo cụ. Bất quá tuy rằng hắn hiện tại còn không có tìm được, cũng đã được đến so với kia càng tốt đồ vật. Như vậy nghĩ, Ngô Thanh thập phần vừa lòng mà từ chính mình quần áo tay áo chung lấy ra một cây đao vỏ cùng chuôi. Đao đều thập phần hoa lệ đoản đao, rút ra vỏ đao đem màu đỏ lưỡi dao ở Cam Viện trước mặt múa may vài hạ. Vừa rồi ta hỏi ngươi lời nói thời điểm, ngươi vì cái gì không lập tức trả lời ta? Có phải hay không trong lòng còn có chút không phục? Có lẽ ta hẳn là lại cho ngươi phổ cập một chút nô lệ huy chương công năng. Tuy rằng cái kia đồ vật cũng là Tiếu Vũ Dương nói cho ta, Ngô Thanh nói lời này thời điểm. Thực vừa lòng đã từng cao cao tại thượng tỷ tỷ giờ phút này lộ ra nghiến răng nghiến lợi biểu tình. Tuy rằng hận rồi lại một câu cũng không dám nói, chỉ cần mang theo cái này huy chương, trừ phi ta chết, nếu không các ngươi nhất định phải đúng giờ cùng ta tiến vào cùng cái ác mộng thế giới. Mặt khác cái khác dãy số huy chương người sở hữu, vĩnh viễn đều không thể công kích nhất hào huy chương, Ngô Thanh đắc ý mà nhìn Cam Viện cùng. Nguyên bản lên núi xã những người khác, hắn thực thích một lần lại một lần mà đối bọn họ nói chuyện này. Nếu đeo huy chương nô lệ ở ác mộng thế giới chung qua đời, sở hữu ác mộng điểm đều đem về nhất hào huy chương người nắm giữ có được. Ngoài ra, Nhất hào huy chương người nắm giữ có quyền lợi từ nô lệ trên người thu ác mộng điểm mà đi, nói tới. Đây, Ngô Thanh tấm tắc hai tiếng. Thật đáng thương, rõ ràng cũng đã trải qua vài lần ác mộng thế giới. Các ngươi đối thân thể lại căn bản không có cường hóa quá. Trên người càng là không có nửa cái đạo cụ. Sống sót cũng là ta đối với các ngươi thương hại, mà ta. Từ đem các ngươi biến thành nô lệ lúc sau. Ta một người có thể hưởng thụ 5 lần ác mộng điểm. Ta sẽ trở nên càng ngày càng cường. Càng ngày càng cường, tựa như dưỡng heo giống nhau dưỡng các ngươi. Cho các ngươi ngoan ngoãn giúp ta kiếm ác mộng điểm money. Ô Thanh đối kế hoạch của chính mình vừa lòng đến cực điểm, nếu sớm một chút có được nô lệ huy chương nói, ta cũng không đến mức đối Tiếu Vũ Dương động thủ, bạch bạch thiếu một cái có thể kiếm ác mộng điểm heo, bất quá còn hào. Có lẽ thực mau liền có hai cái tân thành viên muốn gia nhập chúng ta, Ngô Thanh Chí tại tất đắc mà. Nhìn về phía trước mắt nhắm chặt phòng học môn. Liền tính này hai cái tân nhân ngạnh chống không ra, Ngô Thanh cũng đối chính mình hiện giờ thực lực có được tuyệt đối tự tin. Bọn họ có thể lấy nhanh như vậy tốc độ giải quyết trường học này thần quái sự kiện chính là tốt. Nhất chứng minh, loại này thời điểm gặp được tay trói gà không chặt tân nhân. Đối Ngô Thanh mà nói cũng là một cái khó được cơ hội. Các ngươi nhất định có rất nhiều tưởng lời nói đi. Ngô Thanh đôi mắt đảo qua lên núi xã một đám người. Cuối cùng dừng ở cam viện trên người. Thường xuyên không nói lời nào nói. Sẽ nghẹn đến mức rất khó chịu. Thật giống như ta lúc trước như vậy, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ta nhưng luyến tiếc đối bảo bối heo động thủ, Ngô Thanh như là cho hết thời gian giống nhau. Nghĩ mọi cách muốn tra tấn cam viện bọn họ. Cũng không biết qua bao lâu, hiện giờ đã rất ít nói chuyện cam viện mới thanh thanh khô khốc giọng nói. Lạnh băng mà nói, Ngô Thanh, ta không phải cái gì người tốt, nhưng ngươi đã sớm đã không phải người thành quỷ. Cũng so làm các ngươi cam gia người thoải mái, Ngô Thanh cười lạnh một tiếng. Ngươi như vậy chán ghét cam gia, lại vì cái gì phải dùng nhà của chúng ta tiền, trên người của ngươi xuyên mang. Ngươi dùng giá trên trời máy tính cùng những cái đó cơ hồ chỉ dùng một lần trò chơi thiết bị. Còn có ngươi quăng vào trong trò chơi những cái đó căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa cự. Khoản đều là ta ba ba tiền, ngươi rốt cuộc còn có cái gì không thỏa mãn. Cam viện nói, liền ôm trầm trọng ba lô, ngồi xổm xuống thân khóc lên. Ta ba ba đối với ngươi tốt như vậy, hơn nữa tuổi đều lớn như vậy. Ngươi vì cái gì còn muốn tra tấn hắn? Cam viện gào khóc, ta biết ngươi sẽ không giết ta. Ta biết ngươi sẽ làm ta sống không bằng chết. Ta hiện tại đều không sao cả. Nhưng cầu xin ngươi, không dùng lại lệ quỷ tra tấn hắn, đúng vậy. Tựa như vậy phát tiết ra tới thì tốt rồi, Ngô Thanh lại căn bản không có nửa điểm động dung. Các ngươi không phát hiện thế giới này đã bắt đầu biến hóa sao? Lão nhân loại này tuổi đại người thường bổn không có khả năng thích ứng sắp đã đến tân thế giới. Ta bất chính ở trợ giúp hắn nhanh chóng thích ứng sao? Hảo, ngươi có thể tiếp tục nhắm lại miệng. Cam viện đầy mặt khuất nhục, lại chung quy vẫn là không hề ngôn ngữ. Bên trong, các ngươi hiện tại còn không cảm thấy đói sao? Cùng với kéo dài thời gian, cuối cùng lại còn muốn đối mặt giống nhau kết quả. Còn không bằng tốc chiến tốc thắng làm hai bên đều thoải mái một ít. Như thế nào, đương Ngô Thanh đối với trong môn mặt kêu thời điểm, cảm thấy kia hai cái liền ba lô đều không có mang tân nhân trải qua như vậy trường một đoạn thời. Gian sau nhất định đói là, hơn nữa các loại đến từ lệ quỷ áp bách, bọn họ thực mau liền sẽ khuất phục, nhưng làm Ngô Thanh không nghĩ tới chính là, ngay sau đó liền có thanh âm từ trong môn truyền ra tới. Sô-cô-la bánh quy, a ngư ngươi còn tùy thân mang theo loại đồ vật này. Thiên A, đây là dứa phái, ngươi cặp sách là túi không gian 4 chiều sao. Ngươi, thế nhưng còn mang theo hai vại quả xoài nước, bên trong còn có ngồi dứa phái nhiều xuống dưới dứa. Ngươi là màu lam ly miêu người máy sao. Ngô Thanh, ngoặc kép, hết chương.